Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 548, chương 549, bị mang đi tiểu N. Trống không rất nhiều máy bay trực thăng lần nữa cất cánh. Lại là một giờ lộ trình. Máy bay trực thăng về tới Andela Thao. Máy bay trực thăng tại Andela Thao trên bãi đáp máy bay dừng hẳn về sau. Hyakun liền dẫn Weavile đi xuống máy bay. Bất quá Hyakun lần này có chút kỳ quái. Trước đó muốn dẫn lấy tiểu N lên máy bay thời điểm, bảo dưỡng nhân viên cũng không cùng ý. Mà lần này, Hyakun mang tại Weavile đăng ký thời điểm, bảo dưỡng nhân viên cũng không có nói thêm cái gì. Hyakun nghĩ thầm, có lẽ là bởi vì Weavile là Pokemon nguyên nhân đi. Lắc lắc đầu. Cái này vấn đề nhỏ rất nhanh liền bị Hyakun ném ra ngoài sau đầu. Không nghĩ nhiều nữa, Hyakun bước nhanh hướng phía trung tâm Pokemon đi đến. Máy bay trực thăng sân bay vốn là tại trung tâm Pokemon đằng sau. Khoảng cách song phương rất ngắn. Mấy phút sau, Hyakun liền tới đến trung tâm Pokemon trước cổng chính. Sau đó, đứng tại trước cổng chính, tựa hồ đã đợi thật lâu y tá Joy. Khi nhìn đến Hyakun về sau lập tức tiến lên đón. Sau đó trên mặt 10 phần lo lắng đối Hyakun nói. Trước, tiên sinh, ngài rốt cục trở về. Nhìn thấy y tá Joy dáng vẻ, Hyakun khẽ chau mày. Sau đó liền vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra sao y tá Joy? Từ từ nói. Không nên gấp. Y tá Joy nghe được Hyakun lời nói vội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục nói, tiên sinh, liền trên người máy bay không bao lâu về sau, trung tâm Pokemon đột nhiên tới một bang người kỳ quái. Sau đó tiểu N tiểu bằng hữu liền bị bọn hắn mang đi. Cái gì? Nghe được y tá Joy, Hyakun con mắt lập tức trừng lớn. Đến cùng là tình huống như thế nào? Tiểu N bị ai mang đi? Vừa nghe đến tiểu N bị người mang tại, Hyakun lập tức vội vàng sao động lên, tiến lên một phát bắt được y tá Joy bả vai, lớn tiếng đối quát, "A, đau, tiên sinh." Hyakun lực lượng thế nhưng là lớn vô cùng. Dưới tình thế cấp bách, y tá Joy trực tiếp phát ra tiếng gào đau đớn. "Ây, thật có lỗi, là ta kích động." Chấm ngoặc kép, mà đang nghe y tá Joy kêu đau về sau, Hyakun cũng là vội vàng phản ứng lại. Cấp tốc buông cũng nói xin lỗi. Sau đó, y tá Joy xoa chính mình bả vai. Mở miệng đối Hyakun nói. Tới là một đám người mặc màu đen chế phục người. Bọn hắn ngực đều có một cái hai màu trắng đen tấm chắn tiêu chí. Tấm chắn tiêu chí mặt trên còn có lấy kỳ quái ký hiệu. Bất quá tiên sinh ngài cũng có thể phương. Hướng, bọn hắn cũng không có cùng tiểu N tiểu bằng hữu phát sinh xung đột. Bọn hắn tựa như là nhận biết, trong đó một người có mái tóc rất dài nam tử tóc vàng tại cùng tiểu N tiểu bằng hữu nói mấy câu về. Sau, tiểu N tiểu bằng hữu liền theo bọn hắn đi. Chấm ngoặc kép, y tá Joy vừa nói, một bên hướng về sau lui một bước, tựa hồ là có chút sợ hãi Hyakun lần nữa kích động đả thương người. Get Six, Plasma đội, hỗn đàn, một đám chưa từ bỏ ý định ra hỏa. Y tá Joy, chuyện này ta đã biết, chuyện kế tiếp ta sẽ đi xử lý, mời nói cho ta bọn hắn hướng phía phương hướng nào rời đi. Y tá Joy miêu tả rất hiển nhiên là Plasma đội cùng Gessis, nhưng biết là Gessis mang đi tiểu N về sau, Hyakun ngược lại là bình tĩnh lại, bởi vì Hyakun biết Gessis mặc dù đối tiểu N có mục đích khác, nhưng cũng sẽ không tổn thương tiểu N. Bây giờ chính mình chỉ cần đuổi kịp bọn hắn, cũng đoạt lại tiểu N, hẳn là liền không có vấn đề gì quá lớn. Mà y tá Joy đang nghe Hyakun lời nói về sau, cúi đầu suy tư một chút. Tại Hyakun nhìn không thấy thị giác bên trong, y tá Joy trong mắt lóe lên một tia dãy dụa. Nhưng là cuối cùng, y tá Joy vẫn là ánh mắt kiên định, ngẩng đầu đối Hyakun nói. Bọn hắn lúc đi là đang ngồi bộ dáng kỳ quái máy bay rời đi. Tốc độ rất nhanh, phương hướng là hướng phía phương Bắc, mà lại ta còn nghe bọn hắn giống như nói muốn về cái gì động quật. cái khác ta liền cũng không biết. Động quật, phương Bắc, nghe được y tá Joy nói tới manh mối, Hyakun lập tức mở ra hướng dẫn địa đồ thẩm tra. A, Chaiyan Kazem, bọn hắn không trở về plasma đội tổng bộ. Đi Chaiyan Kazem muốn làm gì? Theo hướng dẫn địa đồ phạm vi lớn triển khai, phương Bắc chỉ có một chỗ có danh tự nhưng không có hình ảnh biểu hiện Chaiyan Kazem. Chaiyan Kazem, Hyakun nhớ kỹ, đây cũng là băng long kêu rầm chỗ ở. Mà plasma đội tổng bộ hẳn là tại quán quân con đường cái khác tòa thành bên trong. Đám người kia mang theo tiểu N không trở về tổng bộ, lại muốn về Chaiyan Kazem. Cái này khiến Hyakun nhất thời có chút không hiểu. Nhưng là, đây cũng là hiện tại đầu mối duy nhất. Hyakun quyết định đuổi theo nhìn xem. Đa tạ ngươi y tá Joy. Chuyện này liền không cần lại quan tâm. Ta sẽ xử lý thích đáng. Ra đi Ga Chom. Két giống. Ga Chom. Hướng phía phương Bắc tiến lên. Két giống. Quyết định ra đến Hyakun. Lập tức phái ra Ga Chom. Sau đó để Ga Chom mang theo chính mình cực tốc hướng phương Bắc bay đi. Mà liền tại Hyakun rời đi về sau, đứng tại trung tâm Pokemon cổng y tá Joy khẽ thở một hơi. Sau đó, từ miệng trong túi xuất ra một viên cỡ nhỏ máy truyền tin. Liên thông về sau, Gessis tiên sinh, Hyakun tiên sinh đã hướng phía Chaiyan Kazem bay đi. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến. Xì xì xì, a, làm không sai y tá Joy. Người quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nương theo lấy một trận sóng điện tạp vang, Gessis thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền ra. Cùng lúc đó, một chỗ động quật cửa hang, một khung kỳ quái bộ dáng phi hành khí bên trong. Kết thúc thông tin, Gessis hơi ngưng lại về sau, liền quay người đối với hai tên tuổi trẻ plasma đội viên nói. Kế hoạch đã thành công, lập tức tội ác người liền muốn tại tới truy kích chúng ta. Hắn muốn đem vương trói buộc tại bên cạnh hắn. Hắn muốn ngăn cản chúng ta plasma đội phát triển cùng lý tưởng. Thân là cao thượng plasma đội, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ loại hành vi này phát sinh sao? Tuyệt không cho phép nhẫn. X2. Hai tên tuổi trẻ plasma đội viên đồng thời la lớn. Tốt, vậy các ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Lớn tiếng tán thưởng một tiếng giống. Gessis tiếp tục đối hai tên plasma đội viên hỏi. Hiền giả đại nhân, vì chúng ta vương, vì plasma đội tương lai, chúng ta cam nguyện dâng ra chính mình hèn mọn sinh mệnh. Là vua tương lai chảy bằng con đường. Trong đó một tên plasma đội viên tiến về phía trước một bước. Trong mắt tất cả đều là điên cuồng hô. Niềm tin của các ngươi ta cảm nhận được. Các ngươi kính dâng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ tại tất cả chúng ta trong lòng. Chờ ngươi cái này trong lịch sử sẽ có các ngươi nồng đậm một bút. Đi thôi, vì chúng ta vương, ấn kế hoạch lúc trước tiến hành. Nhìn thấy trước mắt đội viên biểu hiện, Gessis hài lòng gật đầu lớn tiếng nói. Vì plasma đội tương lai. X2, nghe được Gessis, hai tên plasma đội thành viên trên mặt toàn bộ lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Lớn tiếng tuyên ngôn về sau, cái này hai tên plasma đội viên liền nhanh chóng chạy xuống máy bay. Ha ha, thật sự là đáng yêu người nha. Nhìn xem cái kia hai tên plasma đội viên biểu hiện, Gessis khóe miệng mang theo cười lạnh nói. Sau đó, Gessis quay đầu nhìn trong ngực ôm một viên Pokemon trứng, nhưng là đã bất tỉnh đi tiểu N. Trong mũi đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng. Hừ, quả nhiên vẫn là niên kỳ quá nhỏ sao? Xem ra là nên hảo hảo điều giáo. Đi thôi, bên này đã không có chuyện của chúng ta. Lập tức trở về Vương Chi Thành lâu đài. Vâng, nương theo lấy người điều khiển một tiếng đáp lại. Bộ này bộ dáng kỳ quái phi hành khí lập tức tại chỗ cất cánh. Sau đó cấp tốc hướng về phương xa bay đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.